Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2978, chương 2716, diệt sát. Xa già thiên đế hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân lời nói cho sợ ngây người. Trưởng hoang thiên đế bọn hắn không phải dẫn tiến Dịch Thiên Vân tiến đến sao? Làm sao lại bị giết chết đâu? Huống hồ đoạn thời gian trước. Hắn còn hiểu hơn đến trưởng hoang thiên đế cái kia một bên. Còn có các loại động tác, chỗ nào giống như là chết bộ dáng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bọn hắn chính là chết rồi, sau đó bị ta chế tác thành khôi lỗi. Hiện tại tùy ý ta khống chế, nếu không ngươi cho rằng. Vì sao ta là một cái ngoại vực người tu luyện thân phận, có thể bị ba người dẫn tiến đến. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói nhỏ nói, Xa Già Thiên Đế đang nghe lúc sau, linh hồn không ngừng rung động, rõ ràng bị hắn lời nói dọa sợ linh hồn là nhất dễ dàng phân biệt ra được là trạng thái gì. Nếu là đổi lại bình thường trạng thái, chỉ cần che giấu thật tốt, hoàn toàn không biết đạo nội tâm là trạng thái gì linh hồn lại khác biệt. Dễ dàng liền có thể phân biệt ra được là trạng thái gì Dịch Thiên Vân muốn chính là loại trạng thái. Này, Xa Già Thiên Đế quá mạnh, coi như hắn có được đế cấp thần hồn huyết mạch, cũng không phải tốt như vậy thanh trừ linh hồn này ý thức, chỉ cần cái này Xa Già Thiên Đế bị đả kích đến càng mạnh mẽ, ý thức biến mất liền càng nhanh. Trái lại thì càng khó khứ trừ cái này cùng trước đó trưởng hoang thiên đế giống như. Tùy tiện nói bừa vài câu, liền để trưởng hoang thiên đế sinh không thể luyến. Chỉ là có chút buồn nôn thế thôi, bất quá đó cũng không phải vì một loại cực giai phương thức. Chỉ tiếc Xa Già thiên đế không có tương tự nhược điểm. Căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hắn, Dịch Thiên Vân chỉ có thể thông qua những phương thức khác đến ảnh hưởng tới, liền từ nơi này loại cường đại lực khống chế đến ảnh hưởng hắn. Bây giờ sẽ đến lượt ngươi, ngươi cảm thấy dãy giụa còn có ý nghĩa gì? Dịch Thiên Vân áp lực một tăng, muốn đem cái này Xa Già thiên đế linh hồn cho bóp nát. Tốt cho một điểm áp lực cảm giác, ta cho dù chết, đều, cũng sẽ không để ngươi khống chế ta. Xa Già thiên đế rung động lên. Muốn dẫn bạo chính mình linh hồn năng lượng, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Nếu là Xa Già thiên đế nổ tung lời nói, vậy hắn liền uổng phí tâm cơ, không có Xa Già thiên đế chủ trì nơi này. Vậy hắn liền không tốt lắm ở chỗ này hoạt động, siêu hồn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trực tiếp tiến hành Xa Già thiên đế siêu hồn, cưỡng ép đem hắn ký ức cho hung hăng móc tới. Chẳng sợ Xa Già thiên đế tự bảo, hắn cũng có thể có tương ứng ký ức, đến lúc đó là một cái linh hồn mô phỏng, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, bất quá hắn trên bản chất vẫn là muốn có được Xa Già thiên đế cái này một đoàn linh hồn năng lượng. Dạng này có thể làm cho hắn bớt việc rất nhiều tại tiến hành cưỡng ép siêu hồn lúc sau. Xa Già thiên đế kinh hô nói, Ngươi sao có thể cưỡng ép siêu hồn? Ngươi không biết đồ vật nhiều đi. Khó nói để cho ta từng kiện sự tình nói cho ngươi à. Dịch Thiên Vân lạnh giọng nói. Để cho ta xem, cuộc đời ngươi làm qua cái gì sự tình nha. Vấn đề này cũng không ít. Cùng trưởng hoang thiên đế quan hệ bọn hắn có chút kém. Còn đoạt người khác vợ, ngươi bản lãnh này vẫn còn lớn. Thân là một cái thiên đế, còn đoạt người khác vợ, hắc hắc, đối phương căn bản là chướng mắt ngươi, liền xem như thiên đế lại như thế nào, người ta không thích cũng vô dụng. Dịch Thiên Vân cười ha hà, Xa Già thiên đế linh hồn không ngừng vặn vẹo lên, hoàn toàn bị hắn lời nói cho kích thích, đừng nói nữa, Xa Già thiên đế giống giận. Chuyện này với hắn mà nói chính là một kiện chuyện xấu. Vốn cho là mình thân là thiên đế, cái gì nữ nhân sẽ không theo chính mình. Ai ngờ liền có người không cùng chính mình. Tình nguyện cùng một số tu vi kém cỏi vô cùng, cũng không nguyện ý cùng chính mình. Vì sao không nói, ta xem một chút còn có cái gì nội dung muốn nói đúng nga. Còn trộm đồng môn đồ vật, ngươi thật sự là đủ quá phận, ngươi được tuyển chọn vị trí này. Không phải liền là công bằng công chính à, làm sao còn trộm đồng môn đồ vật, cái này còn gọi công bằng công chính. Dịch Thiên Vân từng kiện lôi ra đến quở trách. Vì chính là ảnh hưởng xa già thiên đế linh hồn, cái này hiệu quả cũng thực không tồi. Linh hồn ba động càng lúc càng lớn, nhìn vặn vẹo không thôi, tùy tiện đều muốn sụp đổ giống như, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, ta muốn giết ngươi. Xa già thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đi Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào tới. Nhưng hắn liền một đoàn linh hồn, có thể tạo được cái gì hiệu quả? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, thần hồn huyết mạch cấp tốc khởi động, đi theo xa già thiên đế ý thức cấp tốc bị hung hăng nạo một chút. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, xa già thiên đế ý thức hoàn toàn biến mất, cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thiên đế cấp bậc linh hồn có chút quá cường hãn, không có như vậy dễ dàng khứ trừ, xem ra lần sau thăng cấp một chút thần hồn huyết mạch. Nhưng đại giới có chút cao a, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Thần hồn huyết mạch đạt tới đế cấp, tiếp tục thăng lên lời nói, cần không riêng gì tinh năng giá trị, còn cần hệ thống điểm tiến hóa. Hệ thống điểm tiến hóa mới là chủ yếu nhất. Đinh, thành công đánh giết xa già thiên đế, thu hoạch được 1.000.000 điểm tinh có thể đáng, 100.000 điểm giết chóc giá trị xa già hộ giáp. Hy hữu, xa già huyết mạch, hy hữu, tổ đế đan sao 5 viên. Cái này chiến lợi phẩm vẫn như cũ là bình thường, cũng không có quá nhiều điểm sáng từ khi hắn đột phá lúc sau. Muốn tuôn ra đồ tốt có chút khó khăn, mặc dù dựa theo cảnh giới để tính, hắn thuộc về vượt cấp đánh giết, nhưng thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, vậy liền chưa nói tới cái gì vượt cấp. Hệ thống không phải người ngu, sẽ không tùy ý loạn phán. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, diệt đi 5 tòa thần lục chủ thành, không hạn thế lực, hoàn thành thu hoạch được 1.000.000 tinh năng giá trị, 200.000 điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 50 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhiệm vụ này rốt cục hoàn thành, trước đó đã sớm diệt đi 5 tòa chủ thành, đoán chừng còn tại thống kê bên trong, mới không có nhanh như vậy thu hoạch được ban thưởng, hiện tại cuối cùng có thể thu được phần thưởng, còn được đến một số lớn hệ thống điểm tiến hóa, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến, chém giết 20 vị thiên đế, không hạn thế lực, hoàn thành thu hoạch được 5.000.000 điểm tinh có thể đáng, 5.000.000 điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 100 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến lập tức liền bắn ra ngoài, để hắn hai mắt tỏa sáng, lại có mới nhiệm vụ chính tuyến tiếp đó, cái kia chính là chuyện tốt. 20 vị thiên đế a, nhiệm vụ này không tệ, ta thích. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại chậm rãi chảy vào, đồng thời một chút xíu diệt trừ thiên đế, đồng thời chuyển hóa vì mình khôi lỗi, mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều thiên đế bị đánh giết. Dưới loại tình huống này, nhiệm vụ lập tức liền biến thành thuận tiện làm, còn có thể thu hoạch được cách xù ban thưởng, sao lại không làm? Dịch Thiên Vân tại xác nhận lúc sau, lập tức bắt đầu lấy tự tay chế tác làm xa già thiên đế khôi lỗi, không cần thật lâu thời gian. Xa già thiên đế chính là phục sinh ở trước mặt mình, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt, vô luận là ánh mắt, vẫn là khí tức, đều như đúc một dạng, khu vực này vậy liền hoàn toàn về ta quản. Như thế nào lại tăng thêm một bước đi lên đâu? Dịch Thiên Vân cảm thấy mình thật tốt lợi dụng cái thân phận này thăng lên. Đã nhiều người như vậy nhìn chính mình không vừa mắt, khẳng định sẽ đối với tự mình động thủ. Đến lúc đó đều không cần hắn đi tìm người, đều sẽ nhao nhao bên trên cửa. Nguy hiểm là nguy hiểm điểm, nhưng đây là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.